Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. À, thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 457 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy mất chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ cây mâu vừa mới xuất ra, trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, làm cho cái ám kim trưởng thường ở trong tay của Diệp Phàm cũng phải rung lên ong ong, rung động kịch liệt, như bị kích phát thật lớn. Hắn đã dám nói như vậy, quả nhiên có chỗ khủng bố đủ thực lực bản thân cũng đủ cường đại. Thân là đại thánh và lại vừa ra tay liền vận dụng binh khí chuẩn đế, có thể nói là một chiêu tuyệt sát. Dưới tình huống bình thường, địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có một chút trì hoãn. Địa ủy bùng nổ thật khủng bố, rúng động lòng người, thổi quét khắp chư thiên vạn vực, như là vòng trời mênh mông ép xuống, chấn cho mọi người đều sắp muốn nổ tung. Đây là một đại thế không gì sánh nổi. Mọi người ở xa xa theo dõi cuộc chiến đều không chịu đựng nổi, gần như phải quỳ sụp xuống. Một vị đại thánh cầm trong tay binh khí chuẩn đế không sứt mẻ, phát huy ra bộ phận uy lực cực lớn. Đây gần như là một vị chuẩn đế buông xuống nửa thân mình muốn giết chết Diệp Phàm, tự nhiên đã khủng bố tới cực hạn. Thế nhưng, không có xuất hiện máu đẫm toàn trường như dự đoán của mọi người. Cái đỉnh đồng xanh trong cơ thể của Diệp Phàm phát ra tiên quang sáng rực. Tay trái cầm một thanh tiên kiếm phát ra sát khí còn khủng bố hơn. Tay phải nắm một cái trường thương màu đen công tới phía trước. Cái gì? Như thế nào người có được tiên thương của họ Dung Thành? Nó như thế nào lại rơi vào tay của ngươi? Vị đại thánh kêu đến sợ hãi. Đương nhiên, kế tiếp hắn cảm thụ càng thêm sâu sắc. Cái đỉnh đồng xanh, sát kiếm đều xuất hiện. Sắc mặt của hắn lập tức biến thành trắng bệch. Trên mâu trong tay hắn rung động, không chịu khống chế nữa. Ong một tiếng, trên mâu màu xanh dãy thoát khỏi tay của hắn, tự hành bay đi, xé rách hư không chìm sâu vào trong vũ trụ. Kết quả này khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Mà trên người Diệp Phàm tản phát ra uy áp lớn lao. Đây là phát ra khí tức uy nghiêm của binh khí đại đế chân chính, làm cho chúng sinh đều sợ run. Vô số đại quân của thần đình gần như toàn bộ mềm nhũn sụm xuống đất, quỳ rạp xuống. Không chỉ người có chuẩn bị ở sau, còn bài chưa đặt của người khác còn đáng giá hơn, không nên quá mức tự phụ. Diệp Phàm lạnh lùng nói, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn quát to. Nói, chủ nhân cây tiền thường này có gút mắc gì với ngươi? Nói nhanh, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Cái đỉnh đồng xanh bây giờ phát sáng, nguyên thần khiếp người, tiền kiếm tăng vọt, mặt trên máu chảy đầm đìa, độ văn sát tiên chấn nhiếp thiên hạ. Diệp Phàm chỉ kiếm vào đại thánh, truy vấn tung tích của họ Dung Thành. Đại thánh đến từ vực ngoại này là một vị đệ tử chân chính của Chí Tôn. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ. Người cấp số đại thánh đã là tổ tông ở một vực, ngày nay lại còn có sự tôn ở trên đời, ai có thể không sợ hãi chứ? Ở trước mặt sinh tử, không ai có thể bình tĩnh, chỉ có điều có người có thể kiên trì tín niệm, mà có người thì sẽ trực tiếp hỏng mất. Ta không biết. Đại thánh thoạt nhìn coi như trẻ tuổi, giọng điệu thực kiên quyết, không muốn lộ ra thứ gì nhiều. Sư phụ của người là ai? Ngày nay ở nơi nào rồi? Diệp Phàm ép hỏi tiếp. Chí Tôn vô danh, tinh vực trung tâm nhất, chỉ đợi trung cực lột xác bay thẳng lên trời. Đại thanh kia ngạo nghễ cũng thật kiên cường. Diệp Phàm nhíu mày, xem ra người gọi là Chí Tôn này thật đúng là khủng bố tới cực điểm. Nếu như bước qua nửa cửa quan kia, trung cực thành đế, cái tên thần đỉnh có thể sẽ thật sự gọi là thiên đỉnh. Ngày nay, đệ tử của Chí Tôn hắn cũng đã xuất động, muốn thống trị một tinh vực, bắt đầu bố cục, hiển nhiên đối với hắn tràn ngập tin tưởng, cho rằng hắn nhất định phải thành công. Tuy nhiên, Diệp Phàm tới ngày nay cũng không sợ ai. Trên đầu có thêm một con rận cũng sẽ không sợ bị cắn. Nhiều thêm một chí tôn cũng không nhiều lắm. Ít đi một chí tôn không giảm bao nhiêu. Không phải chỉ có nhân quả này đáng sợ. Vù một tiếng, một đạo kiếm quang lấp lánh, giặt kiếm tăng vọt, kiếm khí dài đến gần cả trăm dặm, lập tức cắt xé không gian phía dưới đại thánh. Dự bà trên thân thể hắn chao đảo, thần thức không ổn định. Tiếp theo, Diệp Phàm đeo lại tiền kiếm trên lưng, cầm trong tay trường thương màu đen phóng vọt tới. Vì sợ binh khí đại đế trực tiếp hủy diệt nguyên thần của đại thánh, từ đó không thể dò được bí mật gì nữa. Đây chính là một hồi va chạm mạnh kịch liệt, giữa một kích ngũ hành điền đảo, càn khôn như lật úp, địa hỏa phong thủy chuyển động giống như đang khai thiên lập địa. Chân chính cứng chọi cứng, cái đỉnh đồng xanh cũng được Diệp Phàm thu hồi. Hiện tại, hắn không phải lo lắng không đủ mạnh, mà là sợ quá mạnh mẽ, không lưu lại cái gì còn sống, nên chỉ cần một cây thương sứt mẻ, vận dụng căn nguyên lực của mình tiến hành chiến đấu một trận. Nguyên thần đại thánh vừa rồi đã không ổn định, mà lúc này lại gặp phải công kích như vậy. Thân thể hai người đều gần như chạm vào nhau, cận chiến, tự nhiên hắn bị thua thiệt. Khóe miệng của hắn trào ra đầy máu tươi, bị cây thương đen quét trúng cánh tay, lập tức như là bị thiên đào chém trúng. Một cái cánh tay bị cắt đứt, máu đổ như trút nước. Diệp Phàm cận chiến cùng hắn, tay trái cầm thương, tay phải là thiên đế quyền, cùng công kích mãnh liệt, đều là khí thế vô kiên bất tồi. Đại thánh kiếm bạch tung, thân thể vỡ nát, cây thương sứt mẻ này nhưng lại ở thời khắc mấu chốt sống lại, bộc phát ra từng đợt chuẩn đế uy. Đây là một loại không cam lòng và phẫn uất. Cây thương này cùng nhất mạch của hắn dường như có nhân quả lớn, ngày nay tàn thức nổi giận, tiến hành gặm cắm, cắn nuốt. Nửa thân dưới của đại thánh đổ tung, sau đó từng tấc gãy cụp lên trên, rồi hóa thành từng đợt mảng xương máu, chết thảm thiết. Diệp Phàm cảm thấy thật nhức đầu, chưa từng có một ngày nào quái dị giống như hôm nay. Hắn muốn làm cho binh khí trong tay uy lực nhỏ một chút, không thể cho định thủ chết đi, nhưng cũng không như ý muốn của hắn. Đại thánh cũng không muốn chết, nguyên thần xông thẳng lên tận trời, nhưng vẫn như cũ, có chuẩn đế khí lan tràn tới, nguyên thần hắn sắp bị hủy diệt, xuất hiện từng vết rạn nứt. À, ta không muốn chết. Đại thánh kêu lên thảm thiết, nhưng khó có thể thay đổi được kết quả. Hơn phần nửa nguyên thần vỡ nát, chỉ có một phần nhỏ thoát khỏi khí cơ chuẩn đế, bị Diệp Phàm chặn ngang, kéo lại đây, cầm trong lòng bàn tay. Hắn mở thiên nhãn nhìn vào thức hải của đại thánh kia. Diệp Phàm nhìn thấy một tổ, lại một tổ hình ảnh hỗn loạn, có quá nhiều tin tức. Trong đó có mấy bộ hình ảnh đáng sợ, làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Một cây chiến mâu màu xanh giao phong với cây trường thương màu đen. Hai thân ảnh hùng vĩ, đại chiến kịch liệt. Đó là chuẩn đế xảy ra ở thời xa xưa, như là đạt diệt thế. Đồng thời trong tàn thức này, hắn phát hiện ra một ít trí nhớ. Sau trận đại chiến, kết quả sư tôn của đại thánh và họ Dung Thành lưỡng bại câu thương. Chiến mâu và cây thương đều gần như bị đánh nát. Tuy nhiên chiến mâu màu xanh được mang đi, còn cây thần thương màu đen lại xuyên thủng vũ trụ, biến mất ở trong hư không. Hiện nhiên cuối cùng rơi xuống trên địa cầu. Đó là một viên đại tinh có dao động sinh mệnh cường đại. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào thân ảnh lờ mờ của hai đại cường giả. Ở sau lưng bọn họ có sinh khí thịnh vượng của cổ vực sinh mệnh. Hắn nghĩ tới một người, là kẻ địch truyền đời của thánh thể, là bá vương trên cổ lộ nhân tộc không ai bị nổi. Người này uy thế ngập trời, thần có chín đại thần hình. Nếu Diệp Phàm không có thần cấm mà quyết đấu với hắn, tất nhiên là một hồi khổ chiến. Bá vương là sinh ra ở dưới tàng cây nhân sâm quả, có lai lịch không tầm thường chút nào. Mà nhân sâm quả xuất xứ từ địa cầu, từng thuộc về họ Dung Thành. Trước sau sầu chuỗi những chuyện này lại, người ta có thể sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Chẳng lẽ trận quyết chiến kinh thế giữa hai vị chuẩn đế là bùng nổ ở trong tình vực thuộc bá thể? Kết quả, họ Dung Thành sinh tử không biết, thần thụ bất tử này bị thất lạc ở nơi đó chăng? Về phần Chí Tôn từng chiến một trận với họ Dung Thành, có lẽ đến từ nơi đó, hoặc là đi ngang qua nơi đó, hay là chiếm được cây nhân sâm quả, hay là một bá thể thời thượng cổ phá thần nguyên mà ra, hay là sao chứ? Có quá nhiều khả năng làm cho người ta khó có thể xác định. Đáng tiếc, vị đại thánh này đã chết rồi, mảnh nhỏ nguyên thần còn sót lại có hạn, không thể dò ra biết hết được. Trận chiến đấu này tối thiểu là 1-2 ngàn năm trước. Họ Dung Thành sinh tử không biết, nhưng vị trí tôn kia là đại cường đại hơn, xây dựng thần đỉnh, quả thực khiến cho hắn bất an. Trên thế gian này, chuẩn đế cũng không phải chỉ có cái cửu u và vị kim ô tộc kia. Ngày nay lại thêm một người, nhất định tương lai sẽ rất đáng sợ. Loại cảm giác này rất không tốt. Cây nhân sâm quả thất lạc ở trên tình vực của bá thể. Một vị trí tôn cường đại thần bí không hiểu đánh bị thương họ Dung Thành, làm cho Diệp Phàm chau mày không thôi.

cũng sẽ đi tìm tới ngươi. Tiểu Thảo khóc khóc mà nói. Tiểu tỷ tỷ, ta sẽ nhớ tỷ, vĩnh viễn sẽ không quên, sẽ tìm đến thăm tỷ. Từ trên cao truyền xuống thanh âm non nớt của cô bé con, rồi dần dần đi xa mà biến mất. Y Khinh Vũ không hề ở Tử Vi tình vực, đã bước lên tinh không cổ lộ. Nhưng dù như thế, Đệ Thiên Yến Nhất Tịch vẫn có thể tìm đến quan hệ, đưa Tiểu Thảo vào trong giáo của nàng. Tới vực ngoại, thân thể của Diệp Phàm run lên, khóe miệng tràn ra một vết máu. Trong bóng màu vàng mang theo màu đỏ tươi, làm cho Diệp Đồng lập tức cả kinh, thất thành kêu lên. Sư phụ, người làm sao vậy? Cô bé còn đã sớm khẩn trương, nắm góc áo của Diệp Phàm, vẻ mặt đầy sợ hãi. Không có việc gì, một chút đạo thương mà thôi, không nghĩ tới giống như thuốc cào chó bồi lên xa, từ cảnh giới vương của thánh nhân đi theo ta tới cảnh giới đại thánh, nhưng cũng không có ảnh hưởng nhiều tới chiến lược của ta. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Thật là vậy chăng? Cô bé còn đỏ lắng nghiêng đầu hỏi. Diệp Phàm vuốt sống mũi đáng yêu của cô bé mà nói. Đương nhiên là thật, yên tâm đi. Sư phụ, ngài có biện pháp gì không? Diệp Đồng hỏi có chút đau buồn âm thầm. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ hoàn toàn trị đến tận gốc. Diệp Phàm nói đời thoải mái. Ca ca không có việc gì, bé sẽ chữa khỏi đạo thương của ca ca. Tiểu tử kia còn thật sự nói ra. Ở trong tình không cổ độ, Diệp Đồng có chút do dự. Diệp Phàm thấy thế lại hỏi. Làm sao vậy? Sư phụ, ta muốn bước lên cổ độ tí luyện người mạnh nhất, đi tôi luyện chính mình. Diệp Đồng lại nói. Diệp Phàm cũng gật đầu. Người có ý này đã tốt lắm. Hắn dĩ nhiên ủng hộ quyết định của đệ tử. Tuy rằng đó là một con đường gian nan, nhưng đích xác đã nơi để tôi luyện. Ở bắt đầu đã trải qua rất nhiều rồi, cũng nên để cho Diệp Đồng đi thử một số con đường không giống người thường. Để ta đưa người đi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Dọc theo đường đi này, Diệp Phàm từng hỏi cô bé con làm thế nào đi tới Tử Vi tình vực. Đáng tiếc, tiểu tử kia thực mê mang, suy nghĩ một hồi đâu cũng không thể nhớ lại được gì. Cậu cậu thiếu chút nữa đã chết đi, bé thực sự rất thương tâm. Sau đại bé giống như bay lên, càng ngày càng xa, sau đó thì không nhớ rõ nữa. Tiểu tử kia nhỏ giọng nói, lời nói nhỏ nhẹ vô cùng. Việc này Diệp Phàm đã nghe đại hắc cậu nói qua, khi đó cô bé giống như là mọc cánh thành tiên, từ hạ bay lên, khó có thể truy tìm. Trước cửa quan nhân tộc thứ nhất, có nhiều gương mặt mới đang chờ đợi, tràn ngập hướng tới con đường phía trước. Mọi người đều tinh thần phấn chấn tràn đầy tự tin. Giống như nhóm người của Diệp Phàm, bọn họ ngày xưa, có khát khao, có chí hướng, có khí phách, cũng có sát ý, nhưng cũng không biết có mấy người có thể sống sót. Cứ ở chỗ này đi. Diệp Phàm đưa đệ tử tới đây, cũng không trợ giúp thêm gì. Con đường sau này phải tự chính hắn đi tới. Diệp Đồng chào một cái đại lễ, cáo biệt sư tôn mà nói. Ta muốn mượn cổ độ nhân tộc, đi tới một vùng chiến trường khác. Hắn không nghĩ gặp lại con đường của Diệp Phàm, mà là muốn đánh đến các cổ độ khác, sáng lập thiên địa thuộc về chính mình, tạo ra đạo của bản thân mình. Diệp Phàm tự nhiên không can thiệp, bảo hắn cứ việc theo ý mình. Sổ ưng cần phải có dũng khí, vẫy vùng khắp nơi nơi, như thế mới có thể vỗ cánh bay thẳng tới trời cao. Ồ, người kia là ai? Như thế nào nắm tay một cô bé đến đây, rồi sau đó lại đi mất nhỉ? Có người ngạc nhiên hỏi. Mà trước cửa thành, một ít binh sĩ thì lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Có điểm nhìn rất quen mắt đấy. Là hắn, chính là thánh thể. Cái gì? Địa phương này lập tức vang lên tiếng rì rầm. Thánh thể nhân tộc danh chấn cổ lộ, đánh giết thập phương đều run rẩy. Hắn đã để lại quá nhiều truyền thuyết, tự nhiên đã dẫn phát chú ý. Đáng tiếc, hào quang nhoáng lên một cái, Diệp Phàm liền biến mất, đứng ở trên thần quang thai, mang theo cô bé con vượt qua tinh không mà đi, lưu lại một bóng dáng thần bí. Cà cà, chúng ta đi đâu vậy? Cô bé con hỏi. Trước tiên hãy quay về Thiên Tri Thôn, rất nhiều người đều rất tưởng niệm bé đấy. Diệp Phàm mỉm cười. Bé bị bệnh, có một số người không nhớ rõ, chính là trong lòng có rất nhiều thứ không bỏ được, hẳn là vì tưởng niệm bọn họ. Tiểu tử kia nhỏ giọng nói. Diệp Phàm ra tay trị liệu cho cô bé, điểm ở mi tâm làm nơi đó sáng rọi đẹp mắt. Cả thân thể của cô bé sáng lấp lánh, giống như một búp bê bằng ngọc vậy. Sau đó không lâu, bọn họ về tới bắt đầu tinh vực. Mới vừa tới, gần liền nghe được tin tức chấn động. Con đường thành tiên đã mở ra rồi. Chờ đợi muôn đời, một ngày này rốt cuộc cũng tới, xuất hiện tiền lộ. Có người đều điên cuồng, có người đều vui mừng, có người đều không giấu được niềm hạnh phúc. Con đường thành tiên mở ra. Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ sau khi trở về, nhưng lại nghe được tin tức kinh sợ thế nhân như vậy. Trong vũ trụ, điểm điểm sáng bạc rực rỡ, tinh không thực sáng lạng, chư thánh kẻ đến người đi, ngang dọc bốn phương. Ngày nay, bắt đầu hoàn toàn sôi trào, tu sĩ vô cùng điên cuồng. Tình thế hỗn loạn lớn nhất từ muôn đời đến nay sắp mở ra rồi, một cái kỷ nguyên mới sắp đến đây. Mọi người trong lòng hừng hực sôi sục, đây là khát vọng của mỗi người, chờ đợi cũng không biết đã bao nhiêu năm. Đây là tiên cơ lớn nhất muôn đời đến nay, sắp sửa bởi vậy mà sinh ra nhiều loại biến cố. Tiền lộ ở nơi nào? Diệp Phàm hạ xuống mặt đất, căn bản không cần đi tìm hiểu, liền từ quỹ tích của đông đúc tu sĩ đi phía trước, làm ra phán đoán, biết được phương vị. Thật sự có liên quan với cấm địa thái cổ, ngay trong núi hoang ngoài mấy trăm dặm. Trên trời dưới đất nơi nơi đều đã bóng người, không đếm được thánh giả tới đây, rồi sau đó lại rất nhanh rút đi, đi ra vực ngoại, đi bẩm báo với giáo tổ các tộc. Diệp Phàm đến đây từ rất xa đã cảm nhận được một loại tiên cơ, một loại ký tức đặc biệt ập vào mặt, làm cho toàn thân hắn vô cùng thư thái. Đại ca ca, thật sự có người muốn thành tiên sao? Cô bé con ngửa đầu hỏi, đôi mắt to thật tinh thuần, đèn trắng rõ ràng. Có lẽ nhỉ, như vậy, một hồi náo động đáng sợ nhất sắp bắt đầu rồi. Diệp Phàm khẽ cất tiếng nói. Khu dãy núi này đối với Diệp Phàm cũng không có xa lạ. Năm đó, khi hắn còn là một tiểu tù sĩ, đã đến đây, nhìn từ xa cấm địa thái cổ tới đó mây mù lượn đờ. So với trước kia, thần bí hơn rất nhiều lần, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ. Bên ngoài vùng cấm, cổ thụ che trời, núi lớn vắt ngang, ngày thường vẫn hú hổ gầm, có các loại man thú thần bí thường lui tới, cũng có rất nhiều thần cầm dương cánh bay lượn. Ngày nay tất cả hoang thú đều bị người ta thay thế. Nơi nơi đều là cường giả, nơi nơi đều là tu sĩ, chỉ vì để nhìn thấy ánh sáng của tiên vực kia. Phía trên một ngọn núi cao nguy nga, xuất hiện một cái khe lớn đáng sợ. Thỉnh thoảng có từng đợt tiên khí tràn ra, khiến cho người ta kinh sợ không hiểu. Khe hở vô cùng hừng hực, như là một dòng chảy dung nham trong đêm đen, giống như một tia chớp xẹt qua giữa bầu trời đêm, bắt mắt và chói mắt một cách khác thường. Khe hở của tiên vực ư? Đây là một khe hở kinh thế, dài đến mấy chục trượng, rực rỡ khiếp người. Mọi người phỏng đoán tiên vực chân chính phải từ đó mở ra. Là thật vậy chăng? Ai có thể nghiệm chứng chứ? Hẳn không phải là một đại nhân vật nào đó tiết cục ra đó chứ? Ta còn nhớ rất nhiều năm trước từng phát sinh chuyện giống như vậy, giết chết hai vị thánh vương đi vào trong đó. Là thật sự, đã được nghiệm chứng, nơi đó có khí tức không tầm thường. Vừa rồi có tiên quang bay ra, có người thu được đường trường đột phá bình cảnh, bước vào một lĩnh vực cao hơn. Diệp Phàm vừa tới đây, đến nghe được mọi người bàn luận. Hắn nắm tay cô bé con đứng trên một tảng đá, nhìn ra xa phía trước, chân mày nhíu sát. Hắn thấy được rõ ràng hết thảy, dường như không phải giả. Lại một đạo tiên quang bay ra kìa. Đúng lúc này, có người cả kinh kêu lên. Trong cái khe lớn thần bí, có một chùm tia sáng vọt lên, phi thường đặc biệt. Trong chốc lát, hóa thành chân long, trong chốc lát lại hóa thành chu tước, và lại kèm theo từng đợt hỗn độn khí. Tiên quang đã xuất hiện một cái. Mọi người điên cuồng tranh đoạt, tất cả đều phóng tới phía trước, lập tức bạo phát xung đột đổ máu. Mọi người vì thế đánh nhau vỡ đầu rứt trán mà tranh giành, vô cùng kịch liệt và tàn khốc. Diệp Phàm chấn động mãnh liệt trong lòng, đó là Bắc Cực tiên quang. Lúc trước, hắn đi tìm Đổ Phi, từng ở dưới vết nứt phế địa của con đường thành tiên, nhìn thấy qua loại này. Hiện tại ở đây lại nhìn thấy, làm cho hắn ngẩn ra, mà trong lòng thì xuất hiện ngập trời gợn sóng. Con đường thành tiên sắp mở ra cũng không phải là giả, mà đã trở thành sự thật. Sau một hồi huyết chiến, tiên quang bị một vị cường giả thần bí cướp đi, biến mất ở cuối chân trời mờ mịt, đi bế quan tìm hiểu. Đây là một cơ duyên khó lường. Vì sao không có người đi vào chứ? Đây là nghi hoặc của Diệp Phàm. Nếu đã nứt ra một cái khe hở, mọi người như thế nào lại không xông vào vậy? Cũng có không ít người nghi ngờ giống như hắn, cũng là mới vừa tới nơi. Lúc này hỏi cho rõ, lập tức có người cười lạnh không thôi. Đại đế cổ đều thất bại, người cho rằng chúng ta có thể đánh đi vào sao? Mặc dù đã xuất hiện một cái khe, lực lượng của chủ nhân gian cũng không chống đỡ được đâu. Những lời này còn không có nói xong, giật nhanh đã có người không kiềm chế được, tết ra thánh binh đánh tới phía trước, định xé mở khe lớn vỡ ra hơn nữa, nhảy vào trong tiên vực xem thế nào. Ầm một tiếng, cái này tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu. Trong cái khe lớn hừng hực phun ra một quần sáng đáng sợ, cuồn cuộn, mãnh liệt, thổi quét lục hợp bát hoang. Người ra tay kia kêu lên thảm thiết, thanh binh nứt toạc ra, đứt từng tấc, mà bản thân của hắn cũng hóa thành mưa máu, ở trong hào quang rừng rực, bị hủy diệt nát tan thành bụi, trở thành bụi bặm. Một thánh nhân bà thôi, cũng muốn xông vào. Mấy ngày gần đây đã chết 4 vị đại thánh, tất cả đều là không có một chút trì hoãn, hóa thành tro tàn trong cái khe ấy. Sự thực tàn khốc đã xảy ra ngay trước mắt, trong lòng mọi người đều sợ hãi. Người khác nói có lẽ không tin, chính mắt nhìn thấy, tự mình trải qua mới chân thật nhất, cảm thấy càng đáng sợ hơn. Con đường thành tiên thực tàn khốc, đây mới chỉ là bắt đầu, xuất hiện một cái khe mà thôi, đã dẫn phát một hồi huyết kiếp. Hiển nhiên, đây chưa phải là chấm dứt, tai họa vừa mới bắt đầu thôi. Trên thực tế đúng là như thế. Diệp Phàm dừng chân tại đây nửa ngày, phát hiện trước sau một số người tới sau không tin là thực, dùng các loại phương pháp thử thăm dò, tất cả đều đại bại, mảnh xương trắng dính tơ máu bay tứ tán ra chung quanh. Mọi người hít một hơi khí lạnh, chỉ qua hơn nửa ngày, không nói những đại thánh nhân kia, lại có một vị đại thánh ngã xuống. Lượng thiền xích trong tay bị cãi làm tám khúc, cả người gặp phải tiên quang phản vệ, biến thành tro tàn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tiên vực vì sao đáng sợ như thế? Ngay cả đại thánh đều yếu ớt như người bù nhìn. Chỉ cần xông vào, tất nhiên phải bị thiêu đốt, máu huyết khô cạn, xương cốt cũng không còn. Diệp Phàm nhìn thấy mà chân mày dựng thẳng đứng. Nơi này quá mức đáng sợ, căn bản không ai có khả năng xông vào. Cho dù là vận dụng đế binh cực đạo, cũng không nhất định có thể thành công, có thể sẽ còn phiền toái lớn. Các đại cấm địa sinh bệnh có động tác gì không? Hắn hỏi người bên cạnh, bởi vì đây mới là điều căn bản. Tồn tại vô thượng trong cấm địa vì thành tiên, vì sống sót đã trải qua cái giá thảm trọng. Không có người nào bức thiết hơn so với họ. Những người này đều như không ra mặt thì địa phương này không có ý nghĩa gì. 7 đại cấm địa sinh mệnh đều có chùm tia sáng xé trời xông lên tận trời. Cổ quáng Thái Sơ, Bất Tử Sơn lại còn có sương mù đáng sợ lan tràn tới đây. Có người run giọng nói như là nhìn thấy chuyện gì kinh sợ nhất. Diệp Phàm xoay người bước đi, không có ở lại địa phương đó. Cho dù là ở lại thêm 1 phút đồng hồ, vì trên người của hắn có cái đỉnh đồng xanh, loại đồ vật này hơn phân nửa sẽ dẫn tới hứng thú của chí tôn cổ đại. Rời xa dãy núi kia, Diệp Phàm dừng chân trên đỉnh một ngọn núi, yên lặng tìm hiểu, cẩn thận suy tư. Con đường thành tiên mở ra thật sự quá đột ngột, tuy rằng mới chỉ là một cái khe nứt, còn chưa phải là tiên môn chân chính, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy không đúng thực. Không có dấu hiệu báo trước, không có dị tượng, chỉ trong một đêm đột nhiên nứt ra, xuất hiện ở thế giới này. Lại tới nữa kìa, một luồng tiên vụ mềm bồng cuồn cuộn kéo tới, xa xa có người hoảng sợ kêu to. Diệp Phàm thoát ẩn ngẩng đầu, từ phía bắc một mảng sương mù thần bí cuốn tới, có thể nói là tốc độ của vận tốc ánh sáng, vô cùng to lớn, như là một đại dương mênh mông bay ngang qua không trung, chiếm cứ đầy thiên địa, buông xuống chỗ cái khe tiền vực kia. Trắng xóa mù mịt, vắt ngang thiên địa, giống như dải ngân hà chân thật, rơi xuống, quá mức khủng bố, khiến đại thánh đều phải sợ run không thôi. Đây là đến từ hướng thần khư, sương mù trắng xóa, uy áp lục hợp bát hoang, thổi quét vòng trời, khiến lòng người chấn động thật mạnh. Cũng không phải bóng người, mà chính là một loại khí cơ, một đạo thần niệm cường đại thức tỉnh, dò xét về phía nơi đây, để cảm nhận đến tột cùng cái khe này là thật hay là giả. Đây là chí tôn thái cổ, mỗi người đều pháp lực quán thế, chỉ là thần thức mới tỉnh thức, đã có thành thế đơn như vậy, mọi người đều rúng động và kinh sợ. Sương mù mờ mịt quanh quẩn một chỗ, ở nơi này thật lâu, mọi người đều không dám thở mạnh. Trước đây từng có kinh nghiệm, cổ quáng Thái Sơ cũng có dị tượng sinh ra to lớn như vậy, kính sợ và không nhúc nhích là lựa chọn tốt nhất. Ta nghe táng ca của chính mình, trên bước đường cùng, rốt cuộc thấy được hy vọng. Chỉ lưu lại một câu như vậy, rồi sau đó mọi âm thanh đều im lặng. Nửa khắc sau, sương mù hỗn độn mờ mịt kia như thủy triều rút đi, áp lực không khí lập tức tiêu tan, mọi người đều thở phào một hơi thật dài. Là thật sự sao? Con đường thành tiên xuất hiện, tiên vực sẽ hoàn toàn mở ra. Hiện tại, mọi người rốt cuộc đã xác định, cái khe nứt này là thật sự cũng không phải là bẫy rập gì đó. Người nào dám lừa tồn tại trong vùng cấm cơ chứ? Đó là chán sống rồi. Một ngày này, Tiên Hạ ổ lên, thế gian đều khiếp sợ, không ai không run rẩy. Đây là giấc mộng của tù sĩ từ muôn đời tới nay, sắp xuất hiện trọn vẹn ở một kiếp này. Bao nhiêu anh kiệt chinh chiến trên tiền lộ, vùi dương nơi đất khách quê người, để tồn một thế hệ cũng không thể thành tiên. Sau khi chết đi, thiên đình sụp đổ, chư vực hỗn loạn, ngày nay lại xuất hiện một thiên duyên như vậy. Tương truyền, kiếp này cánh cửa tiên vực mở rộng, sẽ có người có thể chân chính thành tiên. Kết quả này cũng không phải là suy tính của một người, mà hoàng của Thái Cổ, đại đế của nhân tộc đều từng tiến hành thôi diễn, cùng cho rằng ở kiếp này sẽ sinh ra tình thế hỗn loạn to lớn chưa từng thấy. Cà cà cũng muốn thành tiên sao? Sẽ rời khỏi bé sao? Trên ngọn núi, cô bé con ngửa đầu, đôi mắt trông mong nhìn hắn, dường như rất hồi hộp lo âu. Diệp Phàm nở nụ cười, ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô bé con mà nói. Ta nếu như thành tiên, cũng sẽ mang theo bé cùng nhau tiến vào tiên vực. Tiểu tử kia lập tức vui vẻ nở nụ cười. Một câu nói thực dễ dàng làm cho cô bé thỏa mãn. Diệp Phàm nói thật sự suy nghĩ thật lâu. Chuyện này thật sự quá đột ngột, làm cho hắn đến bây giờ tâm thần còn chưa ổn định. Như thế nào, vốn không có một chút khúc nhạc dạo đầu nào cả. Cứ như vậy trực tiếp xuất hiện một vết rạn nứt. Chúng ta khi nào thì thành tiên vậy? Cô bé con khở dài cất tiếng hỏi, rất là tự nhiên, không có mảy may cố kỵ. Diệp Phàm nghe xong có điểm nhức đầu. Điều này thật sự quá khó khăn. Ngày nay ngay cả Chí Tôn trong bảy đại cấm địa sinh mệnh cũng không có động tĩnh, không ra tay, hiển nhiên chưa tới thời cơ. Tồn tại cấp đại đế đã chờ đợi muôn đời, sẽ không tùy tiện ra tay, nhất định đã đang ngồi ở đó chờ đợi thời điểm chính xác, điện đánh tới, trong nháy mắt đánh vào trong tiên vực đây mà. Lúc này không có người nào tùy tiện ra tay, nhưng nghĩ đến một kích long trời lở đất kia sẽ không còn bao lâu nữa. Chuyện đáng sợ nhất từ thời viễn cổ đến nay sắp xảy ra rồi. Diệp Phàm tự nói, thế gian chưa bao giờ chứng kiến trận chiến đấu cấp số này. Ngày nay lại sắp thay đổi. Tới ngày này, hết thảy quy luật đều phải bị phá vỡ. Thời đại thần thoại sắp xuất hiện, trên con đường thành tiên luận anh hùng cùng thành bại. Ai có thể thành tiên đều phải trồi lên mặt nước trong một hồi đại kiếp nạn, thổi quét khắp cả vũ trụ này. Không ai có thể né tránh. Ngọn núi rất cao, Diệp Phàm dõi mắt trông về phía xa, thấy xa xa, cấm địa Thái Cổ, nơi đó sương mù lượn lờ. Phía trên vực sâu dường như có một thân ảnh, cũng giống như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn sang bên này. Diệp Phàm trong lòng run lên, là Hoang sao? Tỷ tỷ kia thật là xinh đẹp nha. Cô bé còn cất tiếng nói, chớp chớp đôi mắt to, tò mò nhìn về phía cấm địa Thái Cổ. Diệp Phàm chấn động trong lòng, hắn cũng không thể nhìn xuyên qua sương mù. Mà tiểu tử kia lại có thể nhìn được, thật sự làm cho hắn giật mình. Rất nhanh, hắn lại thoải mái. Năm đó ở Bất Tử Sơn cũng như thế, cô bé có thể nhìn thấu đế văn, chỉ ra một con đường sống cho mọi người. Tỷ tỷ kia vì sao lại dùng dây sắt trói chặt chính mình vậy? Cô bé lộ ra vẻ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn ra xa xa, đôi mắt tỏ đèn bóng, long lánh, sáng rọi. Diệp Phàm có chút nhức đầu. Đó tất nhiên là mấy dây xiềng xích tiên kim, phân biệt là long văn hắc kim, hoàng huyết xích kim, tiền đệ lục kim luyện chế mà thành, khiến người ta rúng động và không thể hiểu được. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Diệp Phàm nắm tay cô bé con, xoay người rất nhanh phóng vọt về phía chân trời. Nếu bọn họ có thể thấy được Hoang, nghĩ đến đối phương cũng có thể nhìn thấu trong người hắn, quả thực làm cho hắn bất an, không muốn ở lại nơi đó. Thần quang thai nhoáng lên một cái, xe rách hư không. Một lát sau bọn họ xuất hiện ở vực ngoại, đi tới một quần tình sáng lạ. Nơi này có một thế giới nhỏ tên là Thiên Tri Thôn. Bên ngoài thôn, sóng lúa màu vàng chập trùng, đúng là một mùa thu hoạch trong năm. Trong thôn gà kêu chó sủa, cảnh tượng một phái xuất thế. Không nhìn kỹ, thật đúng là nghĩ rằng đi tới một sơn thôn, bởi vì nơi này cách tuyệt với thế gian, có chăng chỉ là bình hòa và sung túc. Thần tử đã trở lại kia. Tiểu Tức Nhi vui mừng kêu lên, phá vỡ cảnh yên lặng trong thôn. Thiên Tri Thôn đang yên ắng, lập tức náo nhiệt cả lên. Một đám người xuất hiện, già trẻ đều có, tất cả đều ùa tới. Diệp Phàm rời đi thời gian cũng không lâu, nhưng vẫn dẫn động mọi người kích động. Đứa nhỏ này là ai? bộ dạng thật giống như búp bê gốm sứ. Phần lớn người của Thiên Tri Tôn đều không biết cô bé con, tranh nhau nói ầm ĩ cả lên. Sư phụ, đây là cô bé muội muội ta chưa từng gặp mặt đó có phải không? Hoa Hoa cười đùa đi tới. Thời gian mới cách biệt cũng không lâu, nhìn thấy Diệp Phàm, thật ra hắn cũng không có nỗi lòng bốn bề sóng dậy chút nào. Diệp Phàm cọ đầu của hắn một cái rồi nói, nếu nói về bối phận, bé phải gọi người là cháu lớn. Cô bé dường đôi mắt to nhìn tên đầu trọc bóng lưỡng sáng loáng trước mắt, có chút sợ hãi nói, cháu lớn sao? Nổi lên tiếng cười rộ âm âm, Hoa Hoa kêu đến kỳ quái, đây là cô bé à? Sát Thánh Tể là một con mắt sáng rực, con mắt kia tối om, lại đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô bé. Mọi người tự nhiên đoán ra được, nhưng đều không kiềm nổi giật mình. Diệp Phàm rời đi chính là để tìm kiếm cô bé. Không nghĩ tới, thật sự đã thành công.